duy nhất là em. Chương 3, siêu sao nhạc rock Khương Cửu Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mai, tại sân vận động đông nghịt người. Dưới ánh đèn flash rực rỡ, cô ca sĩ trang điểm khói đậm, mặc quần short và khoác áo jacket hầm hố. Mái tóc dài buông xõa tung bay. Cô hơi ngẩng đầu, chất giọng khàn khàn độc đáo ngân lên âm cuối. Rồi cô nâng cao chiếc guitar, hôn lên dây đàn, cất cao giọng nói, vinh quang của tôi tồn tại cùng các bạn. Báo chí từng viết về siêu sao nhạc rock Khương Cửu Xanh thế này. 10 năm trước lẫn 10 năm sau, giới âm nhạc không thể nào có được Khương Cửu Xanh thứ hai. Tính cho đến hiện nay, cô đã phát hành 3 album với doanh thu đột phá 100 triệu và tổ chức 7 concert. Cô leo lên đỉnh cao nhạc rock trong vòng 3 năm, là nữ ca sĩ trong nước đầu tiên tổ chức concert ở sân vận động quốc gia. Phía sau sân khấu, người phụ nữ dựa lưng vào bàn trang điểm, nhếch môi cười, concert rất thành công, hiệu quả sân khấu tốt đến bất ngờ. Cô ấy là Mạc Băng, quản lý của Khương Cửu Xanh. Mạc Băng hơn Khương Cửu Xanh 4 tuổi, đã vào giới được 6 năm. Trước khi dẫn dắt Khương Cửu Xanh, cô chỉ là một quản lý nghệ sĩ tầm thường của công ty Thiên Vũ Entertainment. Mạc Băng từng hỏi Khương Cửu Xanh, tại sao lại chọn cô? Khương Cửu Xanh trả lời rất có lệ, nhưng giọng điệu lại hết sức chân thành. Bởi vì vừa mát, sự thật chứng minh, Khương Cửu Xanh rất biết chọn người. Mạc Băng là người giỏi giang, thủ đoạn sắt đá, giải quyết công việc gọn ghẽ, tính tình điềm tĩnh chín chắn. Đối với Khương Cửu Xanh lười biếng thành tính, người đàn bà thép Mạc Băng là sự lựa chọn tốt nhất. Quan trọng nhất là Khương Cửu Xanh yêu cái đẹp, mà Mạc Băng lại có khuôn mặt xinh đẹp cuốn hút, dáng người quyến rũ thướt tha. Khương Cửu Xanh đáp lại Mạc Băng một nụ cười nhẹ. Chị vất vả rồi. Cô tùy tiện với lấy chiếc bút kẻ lông mày vấn sơ mái tóc dài của mình. Em muốn hút thuốc, chị có để ý không? Mạc Băng hỏi ngược lại. Chị để ý thì cô không hút chắc. Khương Cửu Xanh cười lắc đầu. Em sẽ sang phòng bên cạnh hút. Cô nghiện thuốc lá nặng, nhất là khi sáng tác nhạc. Cô phải hút hết một bao. Mạc Băng ép cô cài thuốc khá nhiều lần nhưng đều bó tay hết cách. Đành phải tìm thuốc lá nữ có mùi và thành phần không gây hại nhiều cho cô. Dù sao đối với ca sĩ, cổ họng chính là cần câu cơm mà. Mạc Băng cười mắng, con bé này, cô mò ngăn kéo lấy bao thuốc cho Khương Cửu Xanh. Hút vừa thôi, dạ dày cô không tốt đâu. Mò xanh, loại thuốc này rất nhẹ. Khương Cửu Xanh cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cô thích thuốc nồng, rượu cay và cả người đẹp. Đương nhiên Mạc Băng không cho cô chạm vào những thứ ấy. Tuân lệnh, Khương Cửu Xanh chào theo kiểu quân đội, nhận lấy thuốc, châm lửa bằng chiếc bật lửa bánh răng kiểu nam quen thuộc. Điếu thuốc dài nhỏ kẹp giữa ngón tay, làn khói mỏng manh cao dần, phủ mờ sườn mặt cô. Cô hơi nheo mắt, lười nhác tựa vào lưng ghế, thong thả nhả khói. Mạc Băng chưa từng thấy người phụ nữ nào hút thuốc mà quyến rũ đến thế. Thật ra, giữa vô vàn người đẹp ở giới showbiz, Khương Cửu Xanh không thể xem như đứng đầu, nhưng lại mang nét riêng biệt. Khi không cười, trông cô rất lạnh nhạt, nhưng chỉ cần nhếch môi, cô sẽ toát lên nét hấp dẫn ngút ngàn pha trộn giữa trong sáng và ma mị. Ẩn trong đôi mắt là vẻ anh kiệt mà biếng nhác, bí ẩn lại tao nhã. Ban đầu Mạc Băng xác định hình tượng cho cô trước công chúng là một bông hoa lạnh lùng cao ngạo, nhưng Khương Cửu Xanh lại lười đến mức không muốn làm dáng giả vờ. Cô cảm thấy làm gì mà thoải mái thì cứ làm thế đấy, nhưng fan lại thích tính phóng khoáng đó của cô nàng. Trích lại lời fan nói chính là ngầu hết phần thiên hạ mà cũng tự tại hơn bao người khác. Hút hết một điếu, Khương Cửu Xanh rụi tát, hàng mày khó giấu nét mệt mỏi. Mạc Băng gọi thợ trang điểm đến tẩy trang cho cô, khẽ bảo, họ đã đi club chơi hết rồi. Khương Cửu Xanh không ra mắt một mình. Họ, mà Mạc Băng nói chính là các thành viên trong ban nhạc. Bởi vì bài cuối chỉ có mình cô hát, nên họ kết thúc trước. Cô nhíu mày, em về nhà tắm rửa đã. Hai tiếng sau tới đón em. Mạc Băng ra dấu ok. Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông tướng mạo đường hoàng, ăn vận bảnh bao, cầm bó hoa hồng đi tới. Trông nghiêm chỉnh vậy nhưng lại là hạng mặt người dạ thú. Đương nhiên Mạc Băng biết hắn. Cô tiến lên một bước, trên môi là nụ cười thương mại. Cậu Giản, lần sau tới nhớ gõ cửa. Cậu Giản này là Giản Thành Tông tiếng tăm lừng lẫy, cậu hai của bất động sản Giản Thị. Gần đây, hắn bỗng dưng nổi hứng với giới âm nhạc. Concert của Khương Cửu Xanh là vụ đầu tư đầu tiên của hắn trong giới. Có ông trùm bất động sản nào lại không thích người đẹp và siêu xe. Tiếng thơm về cậu Giản đây lại càng vươn xa. Giản Thành Tông mặc bộ vest cắt may tinh tế, túi áo ngực lấp ló góc khăn vuông màu đỏ, toát lên vẻ hào hoa phong nhã. Hắn mỉm cười lên tiếng. Tôi đã phải bỏ ra 30 triệu đấy. Không được đặc cách à? Không phải vấn đề đặc cách. Mạc Băng thờ ơ chỉnh lời. Đây là phép lịch sự. Khương Cửu Xanh nhếch môi như cười như không. Mạc Băng nhà cô đúng là đóa hoa có gai. Người bình thường vào tay chị ấy tuyệt nhiên không có đường sống yên ổn. Quả nhiên sắc mặt cậu Giản lập tức thay đổi. Nhưng vì thể diện của mình nên nhẫn nhịn không nổi cáu. Mạc Băng vẫn thờ ơ, thái độ giải quyết việc chung. Cậu Giản có việc gì không? Nghệ sĩ nhà tôi muốn thay quần áo. Có lẽ anh cần tránh mặt. Giản Thành Tông lạnh mặt liếc nhìn Mạc Băng. Giơ bó hoa về phía Khương Cửu Xanh. Đi ăn tối với tôi nhé. Khương Cửu Xanh không buồn ngước mắt. Thảnh thơi gác chân lên ghế. Xin lỗi, tôi không chấp nhận lời mời riêng của người lạ. Thật là câu trả lời lịch sự mà lạnh nhạt. Người trong giới showbiz đều biết Khương Cửu Xanh không hề nóng tính. Nhưng rất khó gần, đàn ông mà, họ luôn thích khiêu chiến, mang ham muốn chinh phục bẩm sinh. Sau này không phải là người lạ nữa. Giản Thành Tông cười giả lả, lời lẽ sặc mùi tiền. Tôi sẽ tiếp tục tài trợ cho 3 buổi lưu diễn của em. Một lần lạ, 2 lần là quen thôi. Khương Cửu Xanh ngước mắt, cười hỏi, vậy 3 lần thì sao? Cô có đôi mắt đào hoa quyến rũ, ở nơi sâu thẳm thoáng nét lạnh lùng, điểm chút lôi cuốn, lại phảng phất vẻ lười nhác xinh đẹp. Quả là hút hồn. Giản Thành Tông híp mắt, không giấu được vẻ hao háo. Tôi cho rằng cô Khương hiểu ý tôi, tính tôi không thích vòng vo. Cô chán ngán, ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa hồng, thu lại nụ cười. Anh muốn chơi luật ngầm với tôi à? Đối phương rất thẳng thắn, thỏa mãn nhu cầu đôi bên thôi. Tuy Khương Cửu Xanh là siêu sao nhạc rock, nhưng không nặng tính thương mại như các ca sĩ chuyên nghiệp và diễn viên nổi tiếng khác. Hiển nhiên, cậu Giản rất giàu, hắn không phải là người đầu tiên muốn dùng luật ngầm với Khương Cửu Xanh. Đương nhiên cũng không phải người cuối cùng, cô nhận hoa của hắn. Việc này như đã nằm trong dự liệu của Giản Thành Tông. Hắn đắc ý nhếch môi cười lạnh với Mạc Băng, hỏi Khương Cửu Xanh, đi đâu dùng bữa tối đây? Khương Cửu Xanh đứng dậy, ước lượng bó hoa rồi nện lên mặt cậu Giản. Mấy cánh hoa bay tung tóe, lòng bàn tay bị gai đâm phải. Khương Cửu Xanh rút khăn giấy lau đi. Vẫn muốn ăn à? Chưa tức đến no sao? Khuôn mặt quý giá của cậu Giản trở nên dữ tợn. Khương Cửu Xanh, cô đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ông muốn ngủ với cô là phúc. Cô dửng dưng ngắt lời hổn hển của anh ta. Tiểu Kiều, gọi bảo vệ. Trợ lý Trần Dịch Kiều đứng ở cửa đáp một tiếng. Tôi sang phòng bên hút một điếu. Khương Cửu Xanh để lại một câu rồi cầm bao thuốc sang phòng bên. Bỏ mặc Giản Thành Tông sắc mặt lúc trắng lúc xanh và Mạc Băng khoanh tay nhướng mày. Không hề bất ngờ với hành động của cô. Cách chương.